Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 221, khóc chuyện audio.com. Đây đã là tiết cuối cùng. Mặc dù là học sinh bản thân coi trọng nhất đưa ra dạng yêu cầu này. Nhưng cái này giáo viên vẫn có chút do dự nói. Cái này, không tốt lắm đâu, Giang Nhất Nhiên thản nhiên. Nó bình thường rất ngoan, sẽ không quấy rầy đến học sinh đi học. Giáo viên nhìn thoáng qua con mèo ở trong ngực hắn không nhúc nhích. Thỏa hiệp nói, được, bạn học Giang Nhất Nhiên, lần sau không thể làm như vậy nữa. Cứ như vậy, Trầm Mộc Bạch cứ như vậy bị nhét vào dưới đáy bàn. Trên lớp giáo viên rõ ràng vẫn là sợ con mèo sẽ gây sự. Thỉnh thoảng đem lực chú ý phóng tới Giang Nhất Nhiên bên này. Lại phát hiện cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Liền chuyên tâm giảng bài. Một tiết này, đối với Trầm Mộc Bạch mà nói, có thể nói là 10 điểm dày vò. Lúc Giang Nhất Nhiên đem cô nhét vào bên trong bàn học, đối phương không có bất kỳ động tác nhỏ gì đối với cô. Cô thậm chí có thể cảm nhận được cỗ lạnh ý làm người ta sợ hãi. Tâm bất an run lẩy bẩy suy nghĩ lung tung một tiết học. Tiếng chuông tan học rốt cục vang lên. Các học sinh đối với con mèo của Giang Nhất Nhiên mặc dù cảm thấy hết sức tò mò. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn cái tính tình kia, ai cũng không dám tiến lên xem náo nhiệt. Thế là liền giống bình thường như thế thu thập sách giáo khoa đi ra khỏi phòng học. Trầm Mộc Bạch lặng lẽ meo meo đưa đầu ra ngoài. Sau đó liền nhìn thấy nam chính khuôn mặt lạnh lùng như băng. Dọa đến cô một cái co rúm lại liền trở về tại chỗ. Đúng vào lúc này, Giang Nhất Nhiên đem cô từ bên trong bàn học ôm ra. Sau đó cầm lên cặp sách rời đi, chuẩn bị từ trong phòng học đi ra ngoài. Đã sớm kịp chuẩn bị từ Khanh Lộ lại một cái gọi hắn lại. Chờ đã, bạn học Giang Nhất Nhiên, cô ta một đường chạy chậm đi qua. Ở trước mặt Giang Nhất Nhiên ngừng lại, có chuyện gì không? Giang Nhất Nhiên thái độ lãnh đạm nói, từ Khanh Lộ mặt đỏ hồng. Nhìn con mèo trong ngực hắn nhỏ giọng nói, tớ cũng rất thích động vật nhỏ, bình thường cũng sẽ ra ngoài nuôi mèo hoang chó lang thang cái. Mặc dù chính tớ cũng muốn nuôi một con, nhưng là trong nhà không cho phép, mèo của cậu thoạt nhìn rất đáng yêu, tớ có thể sờ sờ nó không? Cô ta không có nhìn ra con mèo này chính là lúc trước bị cô ta ghét bỏ con mèo Trung Hoa Điền Viên. Sau khi biết rõ Giang Nhất Nhiên nuôi mèo, trong lòng là 10 điểm kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Cho nên cố ý nói ra bản thân bảo vệ động vật nhỏ những lời này. Mục tiêu chính là vì rút ngắn khoảng cách giữa cô ta cùng Giang Nhất Nhiên. Nội tâm của cô ta là 10 điểm tự tin, bởi vì trong lớp không ít người đều biết cô ta bình thường rất có ái tâm. Sẽ thường xuyên cho ăn những chó lang thang mèo hoang đáng thương. Trong lớp nam sinh bởi vì cái này mà ái mộ cô ta số lượng cũng không ít. Sẽ còn thường xuyên tập hợp một chỗ thảo luận, Giang Nhất Nhiên sẽ có nghe được một đôi lời có quan hệ với cô ta. Trên thực tế, cô ta làm tất cả chẳng qua là vì tạo nên hình tượng bản thân hoàn mỹ. Có trời mới biết cô ta chẳng những không thích động vật nhỏ, còn phi thường chán ghét, lông xù, trên người không biết có bao nhiêu vi khuẩn. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất ác tâm, thời điểm đưa ra yêu cầu này, cô ta trong lòng cũng là vô cùng chán ghét không tình nguyện. Nhưng là vì Giang Nhất Nhiên, cô ta vẫn là muốn giả trang ra một bộ yêu thích. Trên mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào, chính là vì có thể khiến cho đối phương đối với cô ta có chỗ hảo cảm. Về phần con mèo trước mắt này, về sau cô ta cùng với Giang Nhất Nhiên. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp đuổi đi. Tôi cự tuyệt, thanh âm vô cùng đạm mạc vang lên. Từ Khanh Lộ không thể tin nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mặt này để cho vô số nữ sinh tâm động. Ánh mắt đối phương lãnh đạm giống như là nhìn người không quá quan trọng. Cô ta đã là quẫn bách lại là khó xử. Lộ ra thần sắc thụ thương lại điềm đạm đáng yêu. Cắn cắn môi dưới nói. Vì sao, bạn học Giang Nhất Nhiên là chán ghét tớ sao? Cách chương.